Cả đoạn đường về, mưa vẫn trắng xóa. Từ lúc chiều tà đến khi ánh đèn đường lên, mưa vẫn không ngớt. Tôi không biết là mình có ngủ hay không, nhưng về tới Quảng Ninh, tôi mới giật mình choàng tỉnh dậy. Bởi vì mưa lớn thế này, tôi không thể xuống dưới đường bắt taxi. So lại nằm ở trong viện, nên sau khi người tài xế hỏi, tôi đã nhờ anh ta trở về viện sản nhi. Lúc này nhìn qua gương chiếu hậu, tôi bỗng thấy gương mặt của Dương tái nhợt lại. Cứ ngỡ do ánh đèn đường chiếu vào, nhưng quay sang, quả thật là mặt anh đang tái xanh, trời lạnh mà trán đổ mồ hôi lấm tấm. Thấy tôi nhìn, khóe môi của anh mấp máy như muốn chửi, nhưng dường như không còn sức chửi nữa mà thở hắt ra một hơi. Vừa khiến anh nổi cơn thịnh nộ, tôi đắn đo mãi mới hỏi được mấy chữ. Anh bị sao thế? Dương không đáp. Ánh đèn đường sượt qua, sống mũi cao phập phồng thở, vẻ đẹp trai vẫn còn, nhưng xen lẫn cả một sự mệt mỏi, đau đớn không thể giấu. Tôi hỏi lại một lần nữa. Anh đau ở đâu à? Lần này anh không im lặng nữa mà quát lại. Ngậm mồm đi. Tôi có lòng hỏi, nhưng anh không có tâm trả lời, thế nên tôi cũng không hỏi nữa. Có điều tôi cảm thấy Dương rất không ổn, ngồi bên cạnh cũng nhận thấy hơi nóng hừng hực. Phân vân một lúc, tôi khẽ đưa tay chạm lên trán của anh, bỗng thấy bàn tay như lửa đốt. Hình như anh sốt rồi. Thế nhưng Dương dường như không muốn tôi đụng vào người, đưa tay gạt phát tay tôi ra rồi nói. Bỏ tay ra. Tôi chỉ muốn xem anh thế nào thôi mà. Không cần. Anh đang sốt đấy. Không phải việc của cô. Nói tới đây, vừa hay cũng đến viện sản nhi, người tài xế liền đỗ xe lại. Dương có vẻ không kiên nhẫn được nữa, đuổi tôi. Xuống xe. Thật ra không phải là tôi có bất kỳ tư tưởng gì đến Dương, nhưng lúc này tôi cũng không đành lòng để anh đi một mình như vậy. Dù gì Dương cũng là sếp của tôi, hôm nay lại đi cùng nhau. Tôi thở dài khẽ nói. Hay để tôi đưa anh vào viện đã, thế này rất nguy hiểm. Dương đưa tay lên bụng, giống như một cơn đau từ đó ập đến. Nhưng anh vẫn gồng mình gầm lên. Cô điếc à? Cút xuống xe. Còn gầm lên được thì chắc là không sao. Anh sợ tôi ở trên xe bẩn mắt hay sao mà cứ phải kiên quyết đuổi xuống bằng được. Tôi cũng không thèm hỏi han nữa mà mở cửa xe đi xuống. Chiếc xe lập tức phóng vụt đi như ma đuổi. Tôi đứng ngây người, đến khi chiếc xe đang khuất, đang định vào trong thì có tiếng chị Hoa phía sau cất lên. Mà đi đâu về đấy? Nhìn thấy chị Hoa, tôi thoáng giật mình. May mà tôi xuống xe một lúc rồi, nếu không kiểu gì chị ta mà bắt gặp cũng lại làm ầm lên. Bao nhiêu ngày không gặp, từ hôm chị ta đến công ty lăng mạ tôi đến giờ mà chị ta vẫn thản nhiên như không có gì. Có điều giờ tôi muốn lên với So nên không muốn đôi co với chị ta mà lẳng lặng xách túi đi trước. Chị ta thấy tôi không đáp thì bì bầm nói gì đó. Đến khi lên đến phòng bệnh, tôi thấy cái Phương cũng đang ở đó, còn Việt đi đâu tôi không rõ. Thấy tôi với chị Hoa đi cùng nhau, nó hơi nhếch mép nhìn chị Hoa, ánh mắt không chút thiện cảm nào, rồi quay sang tôi nói. Chiều tao đưa Sam vào đây thăm So thì ông Việt bảo đi có việc, nhờ tao trông Sam So đến khi mày về. Nãy mẹ tao có tắm cho Sam rồi, tao cũng cho thằng bé ăn cơm xong rồi. Thằng Tú nó đến đón thằng bé đi chơi nhà bóng, chắc lát mới về. Cảm ơn mày nhá. Ơn huệ gì, con điên này. Mà tao thấy tình hình này mấy nữa ông Việt mà đi làm ấy, thì phải thuê người trông So đấy. Tao đang định bảo mày thuê mẹ tao, giờ bà ở nhà cũng nghỉ hưu, tao lại chưa con cái gì bà cũng buồn. Mấy hôm So nằm viện cứ nhắc mãi, thuê thì chắc là bà cũng lấy 1-2 triệu tiền xe cộ đi lại thôi, mà bà chăm trẻ có khi còn hơn tao với mày ấy chứ. Khi cái Phương vừa nói tới đây thì chị Hoa chen vào. Sao phải bỏ tiền ra thuê ai vào chăm? Con chân đi làm không chăm được thì gọi mẹ nó sang mà chăm. Làm như giàu có lắm mà còn bày đặt bỏ tiền ra thuê người. Mẹ nó chả phải ở nhà chả làm gì sao? Sang mà chăm cháu ngoại đi chứ. Kỳ Phương nghe tới đây thì tức ra mặt. Tính nói xưa nay còn lâu mới nhẫn nhịn ai. Tôi sợ nó khủng lên rồi đánh nhau với chị Hoa, đành kéo nó ra một góc rồi nói với chị Hoa. Chị vào thăm cháu thì thăm, không thăm thì về đi. Còn nhiều chuyện tôi chưa tính toán với chị, tốt nhất là chị đừng có gây sự nữa. Chị Hoa nghe xong đang định nói gì đó thì bác sĩ Trung cũng đi vào khám cho So. Chị ta thấy vậy cũng đành im miệng đi theo. Tôi nghe loáng thoáng chị ta hỏi bác sĩ Trung tiền nong gì đó, nhưng câu được câu mất nên không nghe rõ. Cái Phương nhìn tôi khó chịu nói. Con mụ ấy mà là chị chồng của tao, tao táng cho vỡ mồm. Đấy, mày xem thế nào thì bảo tao về, tao bảo mẹ tao. Được mẹ mày chăm cho thì tốt quá, nhưng mà 1-2 triệu sao mà bỏ công mẹ mày bỏ ra. Thật ra mẹ tao chẳng quan trọng tiền nong đâu. Mẹ tao coi Sam So, coi mày như con cháu trong nhà, chứ không phải là người ngoài. Cho mẹ tao vào chăm So để bà bận tí, chứ không ở nhà cứ nhiếc móc chuyện tao không chồng không con gì, đau óc lắm. Nói tới đây, Kim Phương cũng lôi trong túi ra mấy tờ 500 ngàn rồi bảo: ông Việt vừa nãy đưa cho tao 5 triệu, bảo khi nào mày về thì đưa cho mày để đóng thêm tiền thuốc với lại kim chuyển cho So đấy. Ông ấy chưa kịp đóng thì phải. Tôi kinh ngạc nhìn mấy tờ tiền trên tay Kim Phương. Cũng phải đến gần 2 năm nay rồi, lần đầu tiên Việt đưa tiền cho tôi. Tôi không biết anh ta đi đâu, cũng không biết anh ta kiếm được đâu ở tiền ra. Trong lòng bỗng cảm thấy có chút nặng trĩu. Kim Phương thấy tôi ngây ra thì hỏi: sao làm ra cái bộ mặt ngạc nhiên thế? Thế ông ấy không đưa tiền cho mày bao giờ à? Cầm lấy đi. Nó vừa nói đến đây, chị Hoa cũng từ đâu lao ra, đưa tay định tóm tiền trên tay Kim Phương rồi nói: đây là tiền của em trai tao lo cho mẹ, chứ không phải là để mày bòn rút của nó. Đưa đây tao lo thuốc thang cho mẹ tao. Tôi nhìn chị Hoa, lần nào cũng vậy, chị ta luôn nghĩ là tôi bòn rút của Việt. Bao năm nay, kể cả tôi vẫn hàng tháng lo thuốc men cho mẹ chồng, chị ta vẫn khăng khăng đó là tiền của em trai chị ta. Nay chị ta còn chẳng nể nang gì. Ngày trước bệnh viện làm trò đáng chê cười này. Kim Phương không nhịn nổi nữa, giật lại tiền rồi gắt lên: này, chị vừa phải thôi nhé, đây là tiền lo cho So chứ không phải là cái chân nó đút lót cho nó mà chị phải giành giật, là để lo cho cháu của chị đấy. Chị ta chẳng những không nghe mà còn cười nhạt: con So bị bệnh như thế khác gì cái vực không đáy, bao nhiêu tiền của đổ vào cũng không đầy được đâu. Chị nói chuyện cái kiểu gì đấy, chị nói như vậy mà nghe được à? Không nghe thì cũng phải nghe. Đưa tiền của em tao cho tao. Tôi không đưa. Thấy không làm gì được Kim Phương thì chị ta quay sang bảo tôi: mày bảo nó đưa cho tao. Kể từ lần chị ta đánh tôi ở công ty, tôi đã xác định là không nhịn nữa nên đáp lại: sao tôi phải bảo nó đưa cho chị? Chị thích thì về nhà mà đòi em trai của chị, chứ tiền này em trai chị đưa cho tôi lo cho cái So, tôi không việc gì phải đưa cho chị cả. Chị ta nghe xong liền nổi khùng gào lên: tiền của em tao mày bỏn rút bao năm nay chưa đủ à? Mày nhìn con So đi, mày xem nó tiêu tốn bao nhiêu tiền của cái nhà này rồi. Bao năm nay đổ tiền cho nó có đáng không? Một đợt nằm viện thế này cũng mấy chục triệu, một năm nằm biết bao nhiêu đợt, rồi còn tiền phẫu thuật nữa. Cái số tiền lo cho nó xây được cả cái nhà đấy. Tao nói rồi, nhà họ Hoàng tao ấy có thằng cháu đích tôn là thằng Sam khỏe mạnh là được. Còn con So, xác định bệnh tật thế kia không nuôi được ấy, thì rút mẹ nó ống thở ra đi cho nó thanh thản. Từng câu từng chữ độc địa đến dùng mình. Cơn giận như sóng trào ập đến. Đây không phải lần đầu tiên chị ta nói thế này, nhưng lần này quả thực là chị ta dùng những từ ngữ vô cùng kinh tởm. Tôi trợn mắt nhìn chị ta rít lên: chị nói cái gì? Tôi đã cảnh cáo rồi mà chị vẫn dám nói ra những lời này sao? Ta nói sai cái gì à? Không đẻ đứa này thì đi đẻ đứa khác. Mày xem nó nằm trong kia tốn tiền biết bao. Nếu biết sinh ra nó bệnh tật thế này thì bóp chết từ trong trứng đi, sống làm gì cho khổ những người xung quanh. Ngay khi câu nói vừa dứt, tôi như con thú điên cuồng lao vào bạt cho chị ta một cái lên mặt, rồi nghiến răng nghiến lợi đáp: bao lâu nay tôi cố nhịn chị, nhưng mà hôm nay đừng có mơ tôi nhịn nữa. Chị đụng vào ai chứ đừng đụng đến con của tôi sống chết với chị. Lần trước chị đến công ty tôi còn chưa tính sổ với chị đâu. Được rồi, tôi tính với chị luôn một lần này. Nói xong tôi lại tát thêm một cái nữa. Chị ta bị tát choáng váng gầm lên: mày dám đánh tao? Còn Lĩ này, mày dám đánh tao à? Vừa gầm, chị ta vừa xông vào túm tóc tôi. Bình thường tôi sợ nhất là gây sự chú ý, cũng không bao giờ thích đánh nhau. Nhưng hôm nay chị ta thật sự là đi quá giới hạn. Chị ta vừa túm tóc vừa thụi tôi mấy cái, tôi cũng không vừa, đạp cho chị ta mấy phát. Lúc này Kim Phương cũng lao đến, nó gỡ tay chị ta ra, rồi cho một combo cú đấm vào mõm, sau đó lại tung một cước khiến chị ta ngã nhào rồi nói: đụng vào bạn của bà, mày tới số rồi con điên à, bà mày đai đen đấy. Nói xong nó lại định xông phi lên. Tôi thì không sao, nhưng nó là viên chức nhà nước, tôi sợ ảnh hưởng đến công việc của nó liền giữ nó lại. Có điều chị Hoa lúc này cũng sợ rồi, mặt tái xanh lại không dám đánh tôi nữa, nhưng vẫn chỉ tay vào mặt Kỳ Phương chửi: "Mày dám đánh tao, mày tin là tao kiện mày không? Kiện đi, bà thách mày kiện đấy. Bà quay video từ nãy tới giờ những lời mày nói, để bà đăng lên mạng xã hội, xem mày có sống được với cái chữ dư luận không mà đòi kiện." Chị Hoa nhìn Kỳ Phương lảo đảo đứng dậy. Tôi biết chị ta rén lắm rồi nhưng vẫn cố chấp nói: "Cái loại mày mà cũng đòi làm cô giáo à? Cô giáo chó gì? Cô giáo gì mà láo toét? Bà mày là cô giáo chứ đếch phải là cô ni. Với cái loại như mày thì thế này là còn nhẹ đấy. Đừng để bà mày cùn lên thì sự nghiệp bà mày cũng đếch cần nữa. Từ sau còn bắt nạt con chân thì mày xong đời với bà luôn. Cút." Câu nói cuối cùng của Cây Phương khiến chị Hoa cũng không dám mở mồm nữa. Cuối cùng chị ta cũng lử mắt rồi xoay người đi. Khi chỉ còn tôi với Cây Phương, nó cũng ngồi xuống ghế, mồm vẫn không ngừng chửi chị Hoa. Tôi phải nói mãi nó mới bình tĩnh lại, uống mấy chai nước lạnh mới chịu thôi ngồi chơi với tôi với So mãi không thèm về. Tối muộn thằng Tú mới đưa Sam về. Lúc thấy Sam, thấy con mặc bộ quần áo mới, tôi kinh ngạc hỏi: "Sam lấy quần áo ở đâu thế con?" "Bà Tâm mua cho Sam." Tôi nhìn Cây Phương, nó gật đầu bảo: "Là mẹ ta mua cho nó đấy. Sáng bà đi chợ thấy quần áo đẹp nên mua, bà giặt sạch sẽ rồi tối mới dám mặc cho." Tự dưng tôi cảm thấy áy náy vô cùng. Nó chắc cũng biết tôi định nói gì nên đã nói trước. "Không phải cảm ơn cảm huệ gì cả, sau này Sam so lớn giàu rồi, mua đồ lại cho bà Sam nhỉ?" "Dạ, Sam lớn Sam kiếm tiền cho mẹ Chân, cho cô Phương, cho bà Tâm." Tôi nghe xong bật cười. Còn cái Phương thì bế thốc Sam lên nói: "Đã đẹp trai lại còn dẻo mồm, sau này á gái theo chết thôi con ạ. Mà công nhận mày cũng giỏi thật, để hai đứa con vừa ngoan vừa đẹp, đứa nào đứa đấy cứ như thiên thần ý." "Tao thấy hai đứa bình thường mà." "Bình thường? Thế này mà còn bình thường á? Mà ông Việt có đẹp đâu nhỉ? May là Sam so chả giống ông Việt tí ti nào, mà tính ra trông cũng chẳng giống mẹ nhiều, kiểu đẹp trội hơn mẹ ấy. Không hiểu sao tài chọn nét thế nữa. Đợi sau khỏi bệnh, cô Phương cho hai đứa làm mẫu, để cô Phương bán thêm quần áo trẻ em, kiếm thêm thu nhập mới được. Đẻ thế này mới xứng đáng đẻ chứ." Thằng Tú bên cạnh liền hất tóc nói: "Sam sao nó đẹp giống cậu nó chứ ai." Cái Phương bĩu môi: "Khiếp, mày xấu bỏ mẹ đi, xách dép cho Sam so. Chị che em ít thôi, không sao lại mê đấy. Tao mà thèm vào. Xì, ế lại còn cứ sĩ. Sĩ kệ tao, ế cũng chẳng đến lượt mày. Gớm, kiếm được nhằng như em á, phúc ba đời nhà chị. Thôi, tởm quá đi đấy." "Tởm cái gì? Hay thử phát xem có tởm không. Mà Sam so giống ai thì giống, cứ không giống bố nó là tốt rồi." "À, riêng cái này thì chị đồng quan điểm với mày. Đấy, chỉ có chị hiểu em thôi." Tôi biết cái Phương và thằng Tú không hề thích Việt, nhưng mà tôi cũng không thích hai đứa nó bàn tán chuyện này, nên định bảo chúng nó thôi. Có điều chưa kịp lên tiếng thì tôi thấy Việt cũng từ đâu đến. Không biết là anh ta có nghe được đoạn nói chuyện vừa rồi không, nhưng mà thấy nét mặt có chút xa sầm lại. Cái Phương với thằng Tú thấy vậy cũng im bặt, rồi rủ nhau đi đánh liên quân, sau đó cũng lùi dần. Khi chỉ còn tôi với Việt và Sam, anh ta vẫn im lặng. Một lúc rất lâu sau bỗng trầm ngâm hỏi tôi: "Nghe bác sĩ nói nếu so điều trị ổn thì khoảng 2 tháng nữa sẽ tiến hành phẫu thuật, đúng không?" Tôi chỉ khẽ gật đầu. Anh ta lại hỏi: "Cô đã nghĩ xem phải tìm tiền phẫu thuật ở đâu cho con chưa?" "Tôi chưa biết. Chắc là có lẽ phải trì hoãn thêm một thời gian, đợi đủ tiền mới phẫu thuật được chứ." "Trì hoãn mãi không phải là cách hay. Tôi vừa được nhận vào công ty xây dựng ở Đông Triều, mức lương khá cao, làm giám sát công trình đúng chuyên ngành của tôi. Tôi đi làm sẽ cố gắng tiết kiệm để lo cho con." Tôi ngước lên nhìn Việt, có chút sửng sốt. Anh ta thấy vậy thì cúi đầu nói tiếp: "Tôi và cô cùng cố gắng." Khi anh ta nói đến câu này, bất giác tôi thấy trong lòng của mình cảm giác tảng đá đang đè mỗi lúc một nặng. Tôi không biết tương lai của tôi và Việt sẽ thế nào, chỉ là cảm thấy xa vời, vô định. Đến khi Việt đưa Sam về, tôi vẫn thấy nặng trĩu. Rõ ràng Việt đã thay đổi, rõ ràng là anh ta đã dần tốt hơn, cớ sao tôi lại không thấy hạnh phúc? Là bởi vì những tổn thương mấy năm nay chồng chất, hay bởi vì còn vì điều gì mà tôi không rõ. Sáng hôm sau, Việt phải lên Đông Triều, nên bà Tâm sang trông so giúp tôi đi làm, còn Sam thì đi học. Bởi vì sáng tất bật nên lúc tôi đến công ty cũng sát giờ làm việc. Lúc vào đến bàn làm việc, tôi nghe thấy tiếng thư ký Hà nói với mọi người: sếp Dương bị xuất huyết dạ dày, đêm qua cấp cứu ở bệnh viện tỉnh, qua cơn nguy kịch rồi nhưng chưa thể đi làm. Mọi người có việc gì thì báo tôi, để tôi báo sếp hoặc là gặp phó giám đốc Thanh nhé. Tôi nghe xong bỗng sững sờ, cả người lặng đi mất mấy giây. Đột nhiên trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu, xen lẫn cả bồn chồn. Hôm qua thấy Dương như vậy, tôi đã luôn cảm thấy anh không ổn, nhưng không nghĩ là anh lại bị xuất huyết dạ dày, còn phải cấp cứu nữa. Rõ ràng nét nhợt nhạt của anh hôm qua chứng tỏ là anh rất đau, vậy mà vẫn cố chịu đựng đến khi về Quảng Ninh. Thư ký Hà sau khi thông báo xong thì đi về phía tôi rồi nói: lên phòng tôi một lát. Tôi nghĩ thư ký Hà chắc là có chuyện riêng muốn nói nên đi theo lên phòng. Khi vào trong, cô ấy đóng cửa lại, đưa cho tôi một xấp tiền rồi nói: hôm qua hợp đồng được ký nên sếp thưởng cho cô luôn đấy. Bình thường hợp đồng ký tháng này, tháng sau mới lĩnh được thưởng, nhưng vì con cô đang nằm viện cần tiền nên sếp bỏ tiền của mình ra đưa cho cô trước, hình như là 13 triệu thì phải, bằng cả tháng lương của cô. Sếp yêu ái cô nhất đấy nhá. Tôi nhận lấy xấp tiền trên tay thư ký Hà mà tay cầm như quà tạ. Rõ ràng là tiền thưởng nhưng không hiểu sao tôi lại thấy không vui như tôi tưởng tượng. Hôm qua Dương uống rất nhiều rượu, giống như là bất chấp mọi giá để giành hợp đồng về tay. Dù tôi không dám nghĩ anh bất chấp như vậy là vì chút tiền thưởng này cho tôi, nhưng trong lòng vẫn thấy áy náy, xen lẫn cả xót xa. Thư ký Hà thấy tôi như vậy thì cười cười: nhận thưởng mà mặt cô còn buồn hơn cả bị trừ lương thế. Chiều nay công ty tổ chức vào viện thăm sếp đấy, cô có đi cùng không? Tôi nhìn thư ký Hà đắn đo một hồi. Thật ra tôi cũng có những nỗi sợ mơ hồ. Tôi sợ phải gặp anh, sợ tiếp xúc với anh. Nhưng nếu không vào thăm anh cùng mọi người, tôi thật sự áy náy, lòng dạ cũng không yên, cuối cùng cũng gật đầu. Lúc ra khỏi phòng thư ký Hà, tôi thấy chị Thu cũng đang đứng bên ngoài. Xấp tiền tôi cho vào túi, nhưng vẫn cảm tưởng chị ta đang nhìn mình chằm chằm vào túi của mình. Kể từ lần dịch sai số liệu, tôi cũng cảnh giác hơn, dù không biết linh cảm của mình đúng hay sai. Nhưng như thư ký Hà từng nói, cẩn thận không thừa, nên đối với chị Thu tôi vẫn phải vài phần cảnh giác. Buổi chiều tôi cùng thư ký Hà và mọi người vào viện thăm Dương. Lúc đến phòng bệnh cũng nghe tiếng chị Như cất lên: anh cũng thật là, biết mình bị như vậy mà còn uống nhiều rượu thế. Hợp đồng quan trọng thật nhưng làm sao mà bằng sức khỏe. Anh liều mạng thế để làm gì không biết nữa. Khi thấy mọi người trong công ty vào, chị Như cũng dừng câu nói đang dở dang. Phòng chị chỉ có chị Như và Dương, trên bàn còn nguyên cặp lồng cháo nóng hổi. Chị Như khẽ cười dịu dàng chào mọi người, rồi vừa gọt hoa quả vừa nói rất tự nhiên: sếp Dương của mọi người tham công tiếc việc quá nên giờ ốm ra đây này. May mà hôm qua tài xế kịp đưa vào viện, không thì không biết thế nào. Ốm thì đã có chị Như chăm rồi đây. Chị Như xuống từ lúc nào ấy ạ? Đêm qua nghe tin anh Dương cấp cứu là tôi xuống rồi. Mấy người trong công ty thấy vậy thì nháy mắt nhìn nhau. Đúng là vợ sắp cưới của sếp có khác. Có chị Như ở đây, bọn em cũng yên tâm giao sếp em cho chị rồi. Chị Như nghe xong bật cười đáp: ở cạnh tôi thì tôi chăm sóc được thôi, chứ ở công ty thì lại phải nhờ mọi người. Ôi, bọn em chăm mà sếp không thích đâu, đố mà đến lượt đấy chứ. Thế thì do sếp của các cô khó tính quá à? Không phải là khó tính đâu chị, mà là do sếp của em chung thủy đó chị ơi. Chị Như yên tâm nhá, sếp em đứng đắn lắm, còn lâu mới có em nào lọt được mắt của sếp để có đặc ân chăm sóc sếp. Mà có em nào lọt vào mắt của sếp là bọn em báo chị ngay. Ôi, thật không đấy? Quen nào mà lọt vào mắt của sếp ấy mà các cô không báo là tôi trách đấy nhá. Khi chị Như nói đến câu này, tôi thấy ánh mắt chị bất chợt sượt qua tôi, nhưng rồi rất nhanh thu lại nhìn về phía Dương. Tôi không rõ vô tình hay cố ý, nhưng dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua, tôi cũng cảm nhận được sự tự tin và kiêu hãnh tràn ngập trong ánh mắt ấy. Mà quả thật, một người như chị ấy thừa tự tin và kiêu hãnh với tất cả mọi người, chứ không riêng gì tôi. Tôi liếc nhìn Dương, không biết nhìn nhầm không, nhưng thấy ánh mắt của Dương cũng trở nên phức tạp hơn. Mọi người trong phòng bàn tán rôm rả, nhất là luôn miệng hỏi về đám cưới của Dương và chị Như. Tôi ngồi ngoài cuộc, không dám nói chuyện mà cũng không biết phải nói thế nào. Thực ra hôm nay đến đây, tôi chỉ muốn biết sức khỏe của Dương thế nào. Thấy anh khỏe rồi, lòng tôi cũng bớt áy náy đôi phần. Ngoài ra tôi không còn bất cứ một ý nghĩ nào khác. Ngồi được một lúc, chị Như cũng xin phép mọi người ra ngoài có việc. Mọi người trong công ty chắc là cũng không muốn làm phiền Dương nên lần lượt ra về. Thế nhưng vì còn tài liệu chị Như đưa cho nên tôi đành nán lại. Khi mọi người về hết, tôi mới bỏ tài liệu ra hỏi Dương. Anh xem xong, trên môi không rõ là ý cười hay là ý khinh, rồi nói: cô giờ cũng cẩn thận quá nhỉ, tài liệu này cứ dịch đi. Vâng. Còn chuyện gì không? Không ạ. Dương nghe xong tự dưng nổi khùng. Không thì cô ở lại làm quái gì, có mỗi chuyện còn con này mà cũng làm phiền. Tôi thấy anh nổi điên vô cớ, chẳng biết nói gì, nghĩ mấy giây mới đáp: cảm ơn anh, chuyện tiền thưởng. Nhưng chưa dứt lời anh đã cười nhạt: thôi khỏi, đi đi. Dương không muốn tôi ở lại, tôi cũng không muốn ở lại nên cất tài liệu vào cặp rồi đi ra ngoài. Đêm nay không mưa, chỉ có gió lạnh thốc vào người. Khi ra tới sân bệnh viện, đang định bắt xe ôm đi về viện thì thấy chị Như đi vào. Thấy tôi, chị liền dừng lại rồi hỏi: cô về à? Vâng, tôi đang chờ xe. Thế ra xe đi, tôi đưa cô về. Dạ thôi, tôi bắt xe về được mà. Chị Như nghe xong liền cười nói: tầm này bắt xe khó lắm, taxi hay xe ôm đều không có, mà có thì phải muộn cơ. Nghe nói con gái cô đang nằm viện, từ đây qua đấy cũng không bao lâu, tôi đưa cô về cho sớm. Tôi... không có gì phải ngại đâu, đi ra xe cùng với tôi tiện mua cho anh Dương ít đồ luôn. Tôi thấy không từ chối được nữa, đành ra xe theo chị Như. Không phải là tôi chưa từng gặp những người con gái giàu có ô tô riêng, nhưng gặp một người mang phong thái tự tin sang trọng như chị Như quả thực là rất hiếm. Chị Như vừa lái xe vừa hỏi tôi mấy chỗ bán đồ nam. Đến khi đi được nửa đường, chị ấy tự dưng hỏi tôi: cô năm nay mới 26 tuổi mà con đã được 3 tuổi rồi, vậy là lấy chồng cũng sớm nhỉ? Tôi không biết đáp thế nào, chỉ khẽ gật đầu. Chắc thấy tôi ngại nên chị ấy lại bảo: như vậy cũng tốt, nhưng tôi thấy bây giờ lấy chồng lại là muộn đấy. Đầu năm sau kết hôn thì tôi cũng 30 tuổi rồi, sinh con đẻ cái xong hết luôn cả thanh xuân. Tôi nhìn chị Như thật thà đáp lại: thật ra khi con, khi có điều kiện kinh tế vẫn tốt hơn. Có điều kiện vững chãi thì con cái không phải khổ, muộn một chút cũng được mà chị. Ừ, thật ra lấy chồng muộn cũng được, không lấy nhầm là được. Rõ ràng chị Như nói chuyện rất vô tư, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy lòng mình như quặn lên. Tôi nuốt một hơi khí rồi gật đầu: vâng ạ. À, tôi có chuyện này đang định hỏi cô. Nghe chị Như nói tới đây, tôi bỗng cảm thấy có chút bất an mơ hồ. Tự dưng chị ấy nói như vậy, tôi không biết là chị ấy định nói gì, liệu có liên quan gì đến mối quan hệ của tôi và Dương hay không. Tôi khẽ nhìn chị Như, gương mặt chị vẫn bình lặng như nước, hỏi lại: có chuyện gì thế ạ? Anh Dương... Mới nghe đến chữ anh Dương, trong lòng của tôi bỗng có chút run lên, chỉ sợ rằng bản thân đã làm gì khiến chị ấy hiểu lầm. Thế nhưng còn chưa đợi chị nói hết thì tôi cũng có điện thoại. Tôi mở máy lên, là một số máy lạ. Vừa nhấn nút nghe thì đầu dây bên kia giọng vô cùng gấp gáp: alo, cô có phải là người nhà của anh Hoàng Quốc Việt không? Một cuộc điện thoại trong lúc tôi còn đang hoang mang, bỗng dưng nỗi bất an càng lúc càng thêm lớn. Phút chốc người tôi bỗng run lập cập đáp: vâng, tôi là vợ của anh Việt, cho hỏi ai đấy ạ? Phía bên kia là những âm thanh hỗn loạn, những âm thanh loẹt xoẹt truyền đến, dường như ở đó có rất nhiều người. Câu nói đầu dây bên kia ngắt quãng, lúc được lúc mất. Cô đến ngay bệnh viện tỉnh nhé. Vừa nghe tới đây, toàn thân của tôi bỗng như có một luồng điện xoẹt qua. Còn chưa kịp hỏi thì đầu dây bên kia đã nói tiếp: chồng cô bị tai nạn rất nặng, đưa vào bệnh viện tỉnh rồi. Tinh thần của tôi bỗng dưng hoảng loạn. Nghe một tin đáng sợ thế này, đầu óc trở nên trống rỗng tê liệt. Chị Như có lẽ thấy tôi không ổn thì vội vã hỏi: có chuyện gì vậy? Dường như chị phải hỏi đến 2-3 câu tôi mới có thể sắp xếp từ ngữ thành một câu hoàn chỉnh. Chồng tôi bị tai nạn, phiền chị cho tôi quay lại bệnh viện tỉnh được không? Tôi không biết chị Như có đáp lại không, chỉ thấy chiếc xe cũng quay đầu rồi phóng như bay về bệnh viện tỉnh. Trời lúc này đã tối, ánh đèn đường chiếu sáng khắp nơi. Chẳng biết là do chị Như phóng với tốc độ cao hay bởi vì quá lo lắng, tôi chỉ cảm thấy mình đang đi giữa một trận vũ bão. Tôi cố gạt đi những suy nghĩ tiêu cực để trấn an mình, sau đó gọi cho cái Phương nhờ bà Tâm ở cạnh so, còn Phương giúp tôi chăm Sam. Cuối cùng xe cũng quay lại đến bệnh viện tỉnh. Tôi vội vã chạy vào khu cấp cứu, thậm chí là còn quên cả việc cảm ơn chị Như. Khu cấp cứu đầy những âm thanh hỗn loạn, tôi không thể nhìn ra được là Việt đang ở đâu. Lúc này tôi cũng mới biết được, trên đường đi từ Đông Triều về Hạ Long, Việt đã gặp tai nạn. Do đường trơn trượt, con xe máy cả tàng của Việt mất lái, đâm thẳng vào một con xe ô tô đang đi với tốc độ khá cao. Nhưng lỗi của Việt nhiều hơn, anh ta đi sai làn đường, xe lại không gương, phóng với tốc độ cao. Tôi run rẩy, hai tay bấu chặt vào nhau đến mức chảy máu. Mà tới khi một người y tá chạy ra cất tiếng: "Người nhà của bệnh nhân Hoàng Quốc Việt đâu ạ?" Tôi bật dậy như một cái máy lao vào, run rẩy đáp: "Tôi đây ạ, tôi là vợ của anh Việt. Cho hỏi chồng tôi sao rồi ạ?" "Chồng cô bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đội mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng nên vùng đầu bị tổn thương nặng, cả người bị đa chấn thương, tiên lượng không khả quan lắm. Chúng tôi đang cố hết sức dành sự sống cho chồng của cô." Sống cùng nhau ngần ấy năm, dẫu cho không có tình yêu thì vẫn có tình nghĩa. 4 năm không quá dài nhưng lại không hề ngắn. Này nghe bác sĩ thông báo như vậy, tôi bỗng cảm thấy suy sụp vô cùng. Việt từng nói tôi nợ anh ta. Phải, là tôi nợ anh ta. 4 năm nay tôi nợ Việt quá nhiều. Nếu Việt có mệnh hệ gì, cả đời này tôi sẽ sống trong sự say dứt, ân hận khôn nguôi. Y tá nhìn sắc mặt tái nhợt của tôi, khẽ thở dài: "Cô ngồi đây chờ nhé, bác sĩ vẫn đang cấp cứu cho chồng cô. Có thông tin gì mới tôi sẽ thông báo tiếp." Khi y tá đi vào, tôi gần như không thể ngồi nổi, đứng đây chờ một tin báo, là tin sinh tử của chồng mình. Tôi mới nhận ra rằng hóa ra đời người lại mong manh đến vậy. Như cơn ác mộng 8 năm về trước, tôi bỗng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Việt có đối xử với tôi ra sao cũng được, chỉ cầu xin anh ta sẽ tỉnh lại. Tôi không biết mình ngồi trong bao lâu, chỉ biết một lúc sau chị Hoa cũng đến. Tôi ngước lên nhìn chị ta, chợt thấy một bên má chị ta tím lại, cổ và tay cũng mấy vết tím, khóe miệng còn rỉ máu thì có chút ngạc nhiên. Thế nhưng tôi không còn tâm trí để mà tìm hiểu nên chỉ cúi xuống. Còn chị ta vừa thấy tôi đã lao vào vừa khóc vừa chửi: "Mày, là tại mày đến em ta mới thành như thế đấy. Mày là cái thứ sao chổi. Chết đi, chết đi." Nếu là một ngày bình thường, chị Hoa chửi tôi như vậy, tôi sẽ ngay lập tức cho chị ta một cái bạt tai. Thế nhưng lúc này Việt còn đang nằm kia, tôi không có tâm trạng chấp chị ta để mặc chị ta chỉ chiết chửi bới. Bên trong bác sĩ vẫn đang cấp cứu, khi nghe tiếng ầm ĩ bên ngoài, người y tá ban nãy lại chảy ra. Thấy chị Hoa đang nạt nộ, tôi liền mắng: "Này cô kia, đây là bệnh viện chứ không phải là cái chợ. Cô im lặng cho bác sĩ làm việc, không là tôi gọi bảo vệ đấy." Chị Hoa cuối cùng cũng câm miệng lại, ngồi phịch xuống ghế. Người y tá lúc này lại đưa cho tôi cái ba lô của Việt rồi nói: "Đây là đồ của chồng cô, nãy tôi quên, cô cầm lấy nhé." Khi y tá đi vào trong, chị Hoa cũng lao sang giằng lấy cái ba lô trên tay của tôi. Do lực kéo quá mạnh nên khóa cũng bị bung ra, đồ trong ba lô rơi tung tóe xuống đất. Tôi cúi xuống chợt khựng lại khi thấy hai bộ đồ chơi học số, một màu hồng một màu xanh, còn chưa bóc tem. Sống mũi của tôi bất chợt cay xè, khẽ quay mặt đi. Một cảm giác nghẹn đắng trong lòng, chưa bao giờ cảm thấy xót xa đến vậy. Ngồi suốt một đêm ở ngoài, đến tận khi lờ mờ sáng, cánh cửa phòng cấp cứu lại mới mở ra. Tôi không thể đợi thêm được nữa nên bật dậy lao vào túm tay bác sĩ hỏi: "Bác sĩ, chồng tôi sao rồi?" "Tạm thời chồng cô qua cơn nguy kịch, nhưng trong não vẫn còn nhiều máu tụ, lại đa chấn thương nên phải nằm theo dõi thêm. Nhưng mà chắc chắn kiểu gì cũng phải trải qua vài ca phẫu thuật nữa thì may ra mới ổn được." Dẫu là đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà lúc này lòng dạ của tôi vẫn không yên, ngay cả cái thở mạnh cũng không dám. Chị Hoa nghe vậy khóc sụt sùi rồi nói: "Giờ có thể vào thăm nó được không?" "Chưa thể thăm được, bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nặng, bây giờ phải đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. Người nhà đóng tiền tạm ứng đi đã." Bác sĩ nói tới đây, tôi cũng thấy mấy người đẩy giường từ phòng cấp cứu ra. Việt nằm trên giường, cả người băng trắng, tôi gần như không nhìn được mặt. Đến khi Việt được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt, tôi mới loạng choạng đi xuống sảnh đóng tiền tạm ứng và làm thủ tục nhập viện cho Việt. Kế toán sau khi tiếp nhận thông tin thì in hóa đơn rồi bảo tôi: "Hoàng Quốc Việt, tạm ứng 50 triệu nhé. Người nhà đóng tiền rồi chờ giúp tôi." Tôi nghe xong còn tưởng là mình nghe nhầm thì hỏi lại: "50 triệu ạ? Sao lại nhiều thế?" "Bệnh nhân bị tai nạn nặng như vậy, nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, tất nhiên là tiền tạm ứng phải thế rồi. Cô biết nằm phòng đó một ngày hết bao nhiêu không? Có biết ngoài giường còn tiền máy thở và các chi phí y tế khác không? Đây mới chỉ là những chi phí cơ bản. Chồng cô khả năng là còn phải phẫu thuật. Những ca phẫu thuật ấy lên đến cả 100 triệu đấy. Tôi... Cô có nhập viện cho chồng cô không tôi còn biết đường. Số tiền lần trước tôi dùng hết cho So, trong người còn đúng hơn 10 triệu tiền hôm qua thư ký Hà đưa cho. Tôi gần như tuyệt vọng, rất lâu sau mới đáp lại được. Chị chờ một lúc tôi đi lấy tiền đã. Người kế toán nhìn tôi, ánh mắt hơi khó chịu không đáp lại. Tôi không biết phải làm thế nào nữa, đi lại mấy vòng, sau đó xách túi lên, đi tìm chị Hoa. Chị ta đang nghe điện thoại, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, hình như là đang cãi nhau với chồng. Tôi thấy vậy, đợi chị ta ngắt điện thoại mới đi thẳng vào. Sau khi nghe tôi nói, chị ta liền nổi đoá lên. Mày bị điên à? Tao lấy đâu ra tiền? Đến nhà còn không có ở để ở, nữa là 50 triệu. Bao năm nay tiền của em tao làm, đâu hết rồi? Mày tiêu hết rồi chứ gì? Tiền mang cho mày cả rồi, giờ nó tai nạn nằm đấy cũng chỉ chờ chết thôi. Rõ khổ mà. Thực ra tôi cũng biết là mình chẳng hy vọng gì nhiều ở người chị chồng này. Thế nên nghe chị ta mắng chửi tôi không bất ngờ, mà chỉ thấy lòng mình tràn ngập thất vọng nặng nề. Con ốm, chồng tai nạn, đây mới thực sự là đường cùng. Hôm qua thôi, khi nhận được phần thưởng tôi đã nghĩ rằng mình sẽ cố gắng, chỉ cần cố gắng nỗ lực hơn, sau sẽ được phẫu thuật. Như vậy cũng coi như là chút được có chút ánh sáng. Vậy mà giờ đây tia sáng ấy cũng như vụt tắt, giống như đang dồn tôi xuống địa ngục. Chị Hoa liên tục kêu trời, than khổ, một đồng cũng không có. Tôi không muốn ngồi đây nghe chị ta khóc lóc, nên xách túi đi ra ngoài. Khi đã đến ngoài rồi, tôi lại không biết phải đi đâu nữa. 50 triệu chỉ là để tạm ứng, còn để Việt có thể sống, tôi biết cần nhiều gấp 5, gấp 10 con số ấy. Chẳng những vậy, So đang cần tiền viện phí, cần tiền phẫu thuật. Vài trăm triệu có thể lên đến cả tỷ. Vay tiền của ai đây? Ai sẽ lại cho tôi vay tiền chứ? Ai có một khoản lớn như vậy cho tôi vay? Tôi biết là tôi không thể vay tiền bố mẹ tôi dù chỉ là một đồng. Đến ngay cả So là cháu ngoại, là máu mủ ruột thịt, mà tôi đến van vỉ cầu xin, mẹ tôi còn nhẫn tâm chửi bới không cho, huống chi là Việt. 5 triệu kia dường như đã là quá đáng lắm rồi. Tôi biết giờ tôi chỉ tìm đến càng khiến bố mẹ tôi điên tiết. Vay tiền Liên Anh tôi càng không có tư cách. Con bé cho tôi quá nhiều. Số tiền lớn kia chắc chắn Liên Anh không thể có cho tôi vay. Mà có thì tôi cũng không thể vay. Nhưng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn Việt có mệnh hệ gì được. Tôi ngồi rất lâu, mặc cho gió lớn thốc vào người, cuối cùng lại quay trở lại phòng chăm sóc đặc biệt. Chị Hoa và chồng vẫn đang đứng ở đó. Thấy tôi thì gằn giọng hỏi: Mày đóng tiền viện phí cho em trai tao chưa? Tôi không đáp, cũng không có sức lực đáp lại. Cầm ba lô của Việt rồi đi xuống dưới nhà vệ sinh mở ra. Lúc lôi ra hai bộ đồ chơi học số, tôi gần như không thở nổi. Tôi nợ Việt nhiều quá. Anh ta có đánh tôi, mắng tôi, sỉ nhục tôi vẫn không thể trả nổi món nợ này. 4 năm trước tôi nợ anh ta, món nợ ngày càng dai dẳng chồng chất. Tôi ngước lên trần nhà, cảm thấy cay đắng chất chứa trong lòng. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng số mệnh là thứ khốn khổ nhất. Tôi hiểu ra người duy nhất giúp tôi lúc này chỉ có Dương. Dù không muốn nhưng tôi không còn bất cứ cách nào khác nữa rồi. Tôi ngồi ôm khư khư hai bộ đồ chơi rất lâu. Cuối cùng khi y tá gọi điện, tôi mới bừng tỉnh. Đầu dây bên kia giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại phảng phất một nỗi khó chịu. Vợ của bệnh nhân Hoàng Quốc Việt đấy ạ. Kế toán báo là chị vẫn chưa đóng tiền tạm ứng cho anh Việt. Chị giúp tôi đóng luôn nhé, để bác sĩ còn làm việc được không ạ? Tôi nén tiếng thở dài ngại ngùng đáp: Vâng, tôi đang về lấy tiền rồi đây ạ. Vậy chị lấy xong đóng luôn giúp tôi nhé. Vâng ạ. Sau khi tắt máy, tôi đút hai bộ số học vào ba lô. Cuối cùng hít một hơi, lấy hết quyết tâm đi xuống phòng Dương đang nằm. Bởi vì sợ chị Như ở phòng nên tôi đứng bên ngoài tần ngần rất lâu. Mà tới khi bác sĩ đi buồng xong, tôi ngó và không thấy ai, mới gõ cửa rồi bước vào. Thấy tôi, Dương liền trừng mắt hỏi: Giờ này cô không đi làm, đến đây có chuyện gì thế? Tôi đoán chị Như không nói với anh chuyện Việt bị tai nạn. Tôi cố hít một hơi để giọng nói của mình bớt run rồi đáp: Tôi tìm đến anh có chút chuyện. Nói thẳng ra đi, chuyện gì? Tôi muốn vay anh tiền. Đây không phải lần đầu tiên tôi tìm Dương vay tiền, nên có lẽ anh không lấy làm bất ngờ. Chị cười nhạt hỏi: Vay tiền? Lại vay tiền à? Tôi biết lần trước từ chối đề nghị của Dương, nay lại tìm đến, có lẽ là anh khinh tôi lắm. Nhưng đường cùng rồi, tôi không tìm được ai cả. Tôi nhìn anh gần như van xin. Dương, tôi biết là mở mồm ra vay tiền anh thế này thật là đáng xấu hổ. Coi như tôi xin anh cho tôi vay ít tiền. Dương nằm trên giường bệnh, tay vẫn cắm dây chuyền hỏi tôi. Tại sao tôi lại phải cho cô vay tiền? Không tại sao cả. Anh không có lý do gì phải cho tôi vay tiền. Chỉ là tôi cần tiền của anh. Xin anh đấy. Cần thì cô tìm đến tôi. Không cần thì cô rũ bỏ như cô từng làm đấy à? Tôi nhìn Dương, biết là anh rất hận tôi. Cũng biết lòng tự trọng của tôi cũng bị chó tha rồi. Khi tìm anh đến tận lần thứ hai như vậy, bản thân tôi cũng không nghĩ đến chuyện ngoài ý muốn này. Tôi cúi đầu rất thấp, hèn mọn đến mức không thể nhìn thẳng vào mắt của anh. Việc đã từng ban ơn cho tôi, món nợ ân tình này tôi phải trả, nên cuối cùng cũng khó khăn nói ra được mấy chữ. Tôi đồng ý với điều kiện của anh. Tôi sẽ ly hôn chồng. Chỉ cần anh cho tôi vay tiền, tôi sẽ ly hôn. Nói tới câu này, tôi thấy Dương hơi sững lại, giống như anh không nghĩ là tôi sẽ chấp nhận ly hôn. Thật ra là chưa phải là tôi chưa từng nghĩ sẽ ly hôn với Việt. Đã rất nhiều lần tôi nghĩ đến điều ấy, nhưng rồi tôi không làm được. Việt không đồng ý, tôi không tự mình dứt khoát nổi. Mà thật ra là tôi không đủ tư cách làm điều ấy. Có điều giờ tôi không còn lựa chọn khác. Tính mạng của Việt quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Dù sau này có thể Việt sẽ hận tôi, nhưng tôi không còn nghĩ được nhiều như vậy. Dương nhìn tôi một lúc rồi mới hỏi. Chỉ vài ngày trước cô còn cứng mồm nói nhất định là không ly hôn. Tôi còn tưởng là tình nghĩa vợ chồng của cô son sắt lắm. Nay tự dưng cô bảo ly hôn, rốt cuộc là cô có ý đồ gì? Tôi không có ý đồ gì cả. Tôi chỉ cần tiền thôi. Cần tiền tới mức đánh đổi cả hôn nhân của mình à? Rốt cuộc là cô lại làm sao? Con cô lại ốm hay thế nào? Tôi cảm thấy lồng ngực của mình như có ai bóp chặt, khóe mắt cũng cay cay, câu trả lời cũng đầy nghẹn ngào. Chồng tôi bị tai nạn giao thông, cần một khoản tiền lớn để nằm viện phẫu thuật. Tôi cũng không rõ vì sao trả lời câu ấy tôi lại đau lòng như vậy. Đứng trước mặt người yêu cũ còn đang nằm viện, lại hèn mọn vay tiền để lo cho chồng. Tôi đau lòng cho Việt, cho Dương và cho cả chính bản thân mình. Dương im lặng, tôi không rõ là anh đang nghĩ gì, chỉ thấy vài tia thất vọng trong đáy mắt. Rất lâu sau anh mới đáp lại. Cho cô vay tiền cũng được thôi, nhưng ngoài việc cô phải ly hôn, tôi còn muốn mua cô. Tôi muốn cô làm gì cô cũng phải làm, kể cả lấy lên giường với tôi. Câu nói của Dương khiến tôi như chết lặng. Tôi nhìn anh hỏi lại. Không phải là hôm trước anh nói với tôi chỉ cần ly hôn anh sẽ cho tôi tiền sao? Đó là chuyện của hôm trước. Tôi đổi ý rồi. Cơ hội chỉ có một lần, nhưng cô tự mình từ chối nên nó sẽ không đến lần hai nữa đâu. Dương, anh đừng có ép người quá đáng. Tôi ép cô á? Tôi ép cái gì? Người tìm đến tôi là cô. Người mượn tiền tôi cũng là cô cơ mà. Cô nghĩ là tôi thừa tiền mang ném qua cửa sổ cho cô nhặt đấy à? Hay là nghĩ tôi là tổ chức từ thiện phát tiền miễn phí? Mà tôi dù có làm từ thiện nhé, cũng không đến lượt cô. Vì sao nhất định anh phải làm như vậy? Vì sao ư? Bởi vì tôi muốn cô từ từ nếm trải những gì mà cô đã làm với tôi. Cuối cùng một giọt nước mắt cũng lặng lẽ rơi. Tôi không đáp, xoay người đi ra ngoài. Cả người tôi lạnh buốt. Đây dường như là sự tận cùng của sự nhục nhã, bất hạnh. Thật ra tôi cũng ước tôi có thật nhiều tiền. Tôi sẽ ngẩng cao đầu trước mặt Dương. Tôi sẽ nói với anh tôi cũng có liêm sỉ, có tự trọng. Tôi sẽ sống thật đàng hoàng, không bi lụy bất cứ ai. Nhưng thật đáng tiếc, ngay cả một bữa cơm ăn còn khó khăn, chứ đừng nói là làm những việc lớn hơn. Tôi đứng rất lâu, mở điện thoại lên tìm kiếm trong phần danh bạ. Tìm tới tìm lui, cuối cùng vẫn hiểu, con đường này tôi không thể không đi. Sai cũng chỉ có thể tiếp tục được thôi. Tôi khẽ cười nhạt trong lòng. Như thế cũng tốt, dù sao cũng chỉ là bán thân thôi mà. Bán thân cho Dương còn hơn là bán thân cho người khác. Ngoài bán thân ra, tôi chẳng nghĩ được cách gì nữa. Một kẻ như tôi thì làm gì có gì để tiếc nữa chứ. Bán thân cho Dương chẳng phải là vừa hay có số tiền phẫu thuật cho so, lại có thể trả món nợ ân tình cho Việt sao? Cả con gái và chồng đang trong tình trạng thế này, nếu cứ đắn đo suy nghĩ, tôi sợ rằng sẽ không kịp. Sợ rằng đời này sẽ ân hận đến lúc nhắm mắt xuôi tay mất. Dương thấy tôi quay lại, ánh mắt không chút bất ngờ, giống như anh đã đoán biết được kết quả này, nên chỉ nhàn nhạt hỏi. Suy nghĩ xong rồi sao? Đồng ý hay là từ chối? Sau 4 năm gặp lại chỉ là sự hành hạ giày vò nhau, vậy mà số mệnh lại như trêu ngươi, càng cố dãy rủa càng xa chân và sâu hơn. Tôi ngẩng đầu kiên định đáp, tôi đồng ý, nhưng tôi cũng có một vài điều kiện. Điều kiện á? Cô nghĩ cô là cái thá gì mà ra điều kiện với tôi? Tôi chẳng là cái thá gì, nhưng mà tôi cũng có lòng tự trọng của riêng tôi. Vài điều kiện nhỏ, sau đó anh muốn tôi làm gì tôi đều nhất nhất nghe theo anh. Nói đi. Nếu anh đã mua tôi, vậy tôi cũng nói luôn, tôi cần rất nhiều tiền. Ngoài tiền chữa trị cho chồng, tôi còn phải cần tiền làm phẫu thuật cho con gái của tôi, chữa bệnh cho cả mẹ chồng của tôi. Toàn bộ những chi phí ấy anh đều phải trả. Cô đúng là người vợ, người mẹ, người con dâu quốc dân đấy nhỉ. Anh không cần quan tâm. Ngoài ra anh cũng biết mối quan hệ bao nuôi thế này vô cùng khốn nạn, bẩn thỉu. Tôi không biết là sẽ phải gặp những chuyện gì tiếp theo. Nhưng dù sau này có chuyện gì đi chăng nữa, tôi chỉ mong anh có thể giúp tôi bảo vệ hai đứa con của tôi. Chúng nó là trẻ con, chúng không có tội tình gì cả. Mọi tội lỗi tôi sẽ chấp nhận. Tạm thời chồng tôi chưa tỉnh, chuyện ly hôn chờ anh ấy tỉnh lại, cơ thể hồi phục tôi sẽ tiến hành. Còn gì nữa? Bây giờ anh cũng biết hoàn cảnh của tôi đấy. Tôi chưa thể đi làm ngay, nên anh có thể cho tôi mang tài liệu về dịch được không? Có việc cần công ty gọi tôi sẽ có mặt luôn. Bao giờ con gái của tôi và chồng tôi ổn định xong, tôi sẽ đi làm lại. Ở nhà tôi cũng sẽ cố gắng dịch cẩn thận nhất có thể. Tôi chỉ cần thế thôi. Giờ tôi cần luôn 50 triệu tạm ứng cho chồng tôi. Anh có thể đưa trước cho tôi được không? Dương nhìn tôi, gương mặt lộ rõ sự chán nản và mệt mỏi, nói, nhắn số tài khoản đi, 5 phút nữa là tiền sẽ đến. Để khỏi lắt nhắt phiền phức, tôi bắn cho cô trước 500 triệu. Cô làm gì thì làm, nhưng mà lúc nào tôi cần cô phải có mặt. Tôi gật đầu, nhắn xong số tài khoản thì định xoay người bước đi. Thế nhưng chưa ra khỏi cửa, tiếng Dương lại cất lên. Tôi muốn hỏi cô một chuyện. Anh hỏi đi. Là cô yêu hắn ta quá nhiều, nhiều tới mức chấp nhận dẹp bỏ cả tự tôn sĩ diện, đánh đổi cả thân xác để cứu hắn ta, hay là còn lý do gì khác? Anh muốn nghĩ thế nào thì nó là thế ấy. Nói rồi tôi bước thật nhanh ra ngoài. Bên trong bỗng choang một tiếng, dường như là tiếng thủy tinh rơi vỡ, từng mảnh rơi xuống như cứa vào tim của tôi. Ra tới sảnh bệnh viện, tôi cũng thấy điện thoại tinh một tiếng, con số 500 triệu tròn chỉnh. Lẽ ra có tiền rồi tôi phải vui, nhưng trong lòng của tôi lại cảm thấy buồn vô hạn. Nhưng dẫu sao buồn hay vui, tôi vẫn phải tiếp tục bước. Đã lựa chọn rồi, tôi không thể hối hận. Sau khi nộp tạm ứng cho việc xong, tôi lên phòng thấy chị Hoa vẫn đang ở đấy. Dù sao giờ cũng chưa được vào, nên tôi bắt xe đi đón Sam, rồi mang thằng bé sang viện sản nhi chơi với So. Thời gian này tôi muốn ở cạnh các con nhiều hơn chút. Việc nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, đến ngày thứ hai phải trải qua cuộc phẫu thuật lớn ở não. Suốt quá trình phẫu thuật tôi luôn túc trực ở đó, ngoài ra còn có cả chị Hoa. Chờ đợi suốt gần một ngày dài, ca phẫu thuật cũng mới kết thúc và thành công. Thế nhưng bác sĩ nói với tôi, tạm thời Việt vẫn chưa thể tỉnh, tạm qua được những nguy kịch về thể xác, nhưng có thể phục hồi được hay không thì còn phụ thuộc vào ý chí của anh ta. Có thể một tuần anh ta sẽ tỉnh, có thể vài tháng hoặc vài năm, cũng có thể không bao giờ tỉnh. Giờ vẫn phải nằm trong phòng theo dõi thêm. Nghe bác sĩ nói như vậy, lòng tôi lại cảm thấy nặng trĩu, chỉ cầu nguyện rằng một sớm mai Việt sẽ hồi phục lại. Anh sẽ quay lại như xưa, cả thể xác lẫn ý chí. Những ngày sau đó, vì có chị Hoa ở bên cạnh nên tôi gần như ở viện sản nhi cùng bà Tâm chăm sóc cho So. Sức khỏe của con dần ổn định, được đưa về phòng thường. Có tiền rồi, tôi thuê một phòng tự chọn cho So, tiện tối đón Sam vào cả nhà cùng ngủ. Tôi cũng mua cho bà Tâm ít đồ và đưa thêm cho bà 5 triệu. Mặc dù bà không nhận, nhưng tôi kiên quyết đưa. Tôi nợ bà Tâm, nợ cái Phương quá nhiều. Bây giờ bà chăm con tôi, số tiền này chẳng thấm vào đâu. Bởi vì phải chạy đi chạy lại hai nơi, cộng thêm việc mang tài liệu về dịch để kịp tiến độ gửi cho công ty, nên tôi bận tối mắt tối mũi, gần như là không có thời gian đụng mặt Dương, dù là trong cùng một bệnh viện. Dương cũng chưa gọi cho tôi hay có bất cứ yêu cầu gì, nhưng dẫu là như vậy, lòng tôi vẫn không yên, nên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tâm lý. Đến ngày thứ năm, từ ngày Việt bị tai nạn, Sam được nghỉ nên cứ nằng nặc đòi vào thăm bố, nên tôi đành dẫn thằng bé vào. Thấy bố nằm trên giường, người đầy những dây dợ chẳng chịt, thằng bé sụt sùi khóc gọi bố mãi. Bác sĩ cũng nói là nên thường xuyên trò chuyện với Việt, như vậy sẽ kích thích não bộ, có thể giúp anh phục hồi sớm, nên tôi để Sam nói chuyện rất lâu. Mãi tới khi chị Hoa vào, tôi cũng mới dẫn con ra ngoài. Tôi không muốn tiếp xúc với chị Hoa, càng không muốn con tôi ở gần chị, nên mỗi lần chị có mặt, tôi đều đưa Sam đi sang viện với So. Lúc hai mẹ con xuống đến sảnh bệnh viện tỉnh, đang định bắt xe sang Sản Nhi thì cũng gặp chị Như và Dương, hình như là vừa đi làm thủ tục ra viện. Kể từ ngày tôi đồng ý với yêu cầu bao nuôi của Dương, tôi luôn cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để gặp chị Như nữa. Và lại con Sam ở đây, nỗi bất an mơ hồ lại dấy lên. Tôi không muốn đụng mặt Dương nên định bế con đi lối khác. Có điều chưa kịp đi, chị Như cũng nhìn thấy hai mẹ con tôi liền cất tiếng. Con trai cô đây à? Hai mẹ con định đi đâu vậy? Chồng cô sao rồi? Biết mình không tránh được nữa, tôi chỉ đành đáp lại. Vâng, đây là con trai của tôi. Hai mẹ con tôi đang định sang viện Sản Nhi, chồng tôi cũng tạm ổn rồi ạ. Sam thấy tôi nói chuyện thì tự động khoanh tay lễ phép chào. Con chào cô. Chị Như nghe xong thì cười đáp lại. Cô chào con. Con trai mẹ Trân ngoan quá. Có thằng bé đẹp trai đáng yêu thế này đúng là mát lòng mát dạ. Chị Như nói đến câu này, tôi thấy Dương cũng ngước lên nhìn Sam. Trong giây lát tôi thấy bỗng chột dạ. Theo phản xạ tôi ôm con vào lòng. Thế nhưng Dương chỉ nhìn thoáng qua một giây, rồi lại hướng mắt đi chỗ khác, dường như không để tâm một chút nào. Tôi cũng cảm thấy không thể nào đứng đây xem như là không có chuyện gì, cười cười nói với Dương và chị Như được, nên xin phép hai mẹ con đi trước. Buổi tối vì còn một ít tài liệu chưa dịch xong nên tôi không quay về viện tỉnh với Việt, mà để chị Hoa ở đó với anh ta. Nhân lúc Sam So ngủ, tôi mở máy dịch thông đêm. Sáng nay thư ký Hà nhắn tôi mail toàn bộ tài liệu đến công ty nộp, nên tôi chỉ có thể thức trắng, gần như không chợp mắt nổi để dịch xong. Sáng hôm sau, khi bà Tâm đến, tôi đưa Sam đi học, xong liền đi thẳng đến công ty. Dương đi làm rồi, nghe nói chị Như cũng về Hà Nội, nên toàn bộ tài liệu lẫn bản dịch tôi đều phải mang lên nộp cho anh. Lúc thấy tôi mang xấp giấy tờ vào, Dương không nói gì, cũng không thèm nhìn đến tôi. Chị bảo 7 giờ tối nay đến nhà tôi. Suốt hơn một tuần nay tôi phải chạy đi chạy lại suốt, cả đêm qua lại thức trắng thông đêm để dịch tài liệu, nên gần như không còn chút sức lực nào. Thế nên khi nghe Dương nói vậy, dù chuẩn bị sẵn tâm lý, tôi vẫn không nén được tiếng thở dài trong bụng. Nhưng tôi biết tôi nhận tiền của Dương rồi, dù anh muốn tôi làm gì tôi cũng không thể từ chối. Là tôi đồng ý bán thân lấy tiền, chứ không phải là anh ép tôi, nên tôi không có lựa chọn. Ít nhất là không phải ra nhà nghỉ hay khách sạn, mà ở nhà cũng xem như dành cho tôi một chút liêm sỉ cuối cùng. Huống hồ là cả một tuần nay trôi qua, không ai cho tôi cầm một khoản tiền lớn như vậy, mà đến giờ mới gọi. Nên nghe Dương nói như vậy, chỉ khẽ gật đầu rồi xin phép về viện một chút. 6:30 tối tôi tắm táp ở viện, rồi nhờ thằng Tú đưa Sam đi khu vui chơi. Còn So thì có Phương với bà Tâm rồi, nên tôi cũng xách cái túi đi xuống bắt taxi sang nhà Dương. Căn biệt thự sáng choang cả một góc phố. Tôi nhấn chuông cửa, một lúc sau cửa cũng tự động mở ra. Dương ngồi trên ghế sofa, thấy tôi anh không liếc mắt dù chỉ là một cái, mà cất giọng mỉa mai. Đúng giờ đấy nhỉ? Vì không muốn mất thời giờ cho những việc không cần thiết nên tôi đi thẳng vào luôn vấn đề. Giờ anh muốn tôi làm gì? Sao nóng vội thế à? Tôi không đáp, chị lặng yên nhìn Dương. Cuối cùng anh cũng ngẩng lên rồi nói. Tắm đi. Tôi tắm rồi. Tắm lại. Có lẽ anh thấy tôi bẩn thỉu đến mức dù 800.000 lần vẫn không gột sửa được. Anh mua tôi, thế nên yêu cầu gì tôi cũng chỉ có thể làm theo, đành đi theo vào bên trong tắm lại. Bồn nước nóng đã có sẵn, có mùi gỗ đàn hương thoang thoảng. Tôi vào bồn tắm lại lần nữa theo đúng yêu cầu rồi đi ra nói. Tôi tắm xong rồi. Dương lúc này cũng từ từ đứng dậy, nhìn tôi đầy xa lạ, sau đó cười nhạt. Cô ra điều kiện với tôi cũng có điều kiện với cô. Điều kiện gì? Chỉ một điều kiện duy nhất, tôi không muốn dùng chung. Thế nên tôi đã bao nuôi cô. Tốt nhất là cô đừng để tôi phát hiện cô vẫn nhập nhằng với bất kỳ thằng đàn ông nào khác. Tôi nhìn Dương, suýt chút nữa đã buột miệng nói ra mấy lời không nên nói. Cuối cùng đáp lại. Tôi biết rồi. Biết rồi thì làm đi. Làm ở đây. Tôi chỉ vào sofa. Dương không thèm đáp mà chỉ hừ lạnh một tiếng. Thà rằng anh cưỡng ép tôi, hay đại loại là giống như những kẻ mua dâm khác, tôi còn thấy đỡ nhục nhã. Giống như lần đầu tôi hèn mọn vay tiền anh, tôi cảm thấy cách nhục mạ này khiến bản thân đáng chết vô cùng. Đây quả thực là một sự sỉ nhục, là sự tra tấn tinh thần kinh khủng. Tôi tiến về phía Dương, sợ anh nổi giận nên cố gắng tỏ ra thành thục nhất có thể, cởi bỏ lớp quần áo trên người mình. Nếu là lần trước tôi thấy mình giống như đĩ điếm, thì lần này tôi thấy bản thân mình còn bằng cả đĩ điếm. Tôi thật sự thấy mình sơ bẩn, đáng bị phỉ nhổ, đáng bị đày đọa xuống 18 tầng địa ngục. Khi cơ thể không còn mảnh vải nào, tôi mới từ từ cởi quần áo trên người của Dương. Anh nhìn chằm chằm vào tôi không nhúc nhích, giống như không hề muốn đụng vào tôi. Cả cơ thể của tôi run lên, từ trong lòng tôi nghe được tiếng trái tim đang rỉ máu. Đột nhiên Dương túm lấy vai của tôi, không chút dịu dàng. Khi tôi tưởng như anh lập tức lao vào tôi, thế nhưng đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa. Trong giây lát, tôi bỗng hốt hoảng, chưa kịp phản ứng đã thấy tiếng chị Như cất lên. Dương, bật mã vẫn là sinh nhật của anh đúng không? Em vào nhé. Tôi luống cuống vội vã mặc quần áo lại. Bên ngoài có tiếng ấn mật mã tít tít. Lồng ngực tôi nghe rõ tiếng đập thình thịch. Cánh cửa kia mở ra, lúc này có lẽ ngay lập tức tôi sẽ không sống nổi. Thế nhưng trái ngược với sự hoảng sợ của tôi, Dương lại vô cùng điềm tĩnh. Điềm tĩnh tới mức từng nút áo sơ mi cũng được anh đóng lại cẩn thận. Khi tiếng tít tít kết thúc, tôi nghe được một giọng nói được cài tự động. Mật mã sai, vui lòng thử lại. Bên ngoài tiếng chị Như cất lên. Dương, anh thay mật mã rồi à? Dương không đáp. Khi cả hai mặc quần áo, anh cũng mới từ từ tiến ra mở cửa. Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cũng chưa biết chạy trốn thế nào, thì chị Như cũng bước vào. Thấy tôi, chị Như thoáng sững lại, gần như chết lặng. Trong phút chốc tôi thấy gương mặt xinh đẹp lộ rõ một vẻ thất vọng tột cùng. Mặc dù tôi và Dương chưa làm gì, nhưng tôi vẫn thấy mình vô cùng thất đức, vô cùng vô sỉ. Tôi không dám đối diện với chị Như. Có điều dám hay không thì cũng ở đây rồi. Nếu chị ấy có đánh, có chửi hay làm bất cứ điều gì khác, tôi cũng có thể chấp nhận. Thế nhưng hình như tôi đánh giá thấp chị Như. Chị không hề đánh mắng hay chửi tôi, cũng không tra hỏi Dương dù chị một câu. Rất nhanh thu lại ánh mắt kia, quay sang tôi cười hỏi. Cô Trân cũng ở đây sao? Thấy nụ cười trên môi chị Như, tôi cũng thấy người mình cứng ngắc. Tôi không thể nghĩ rằng trong hoàn cảnh thế này, chị Như vẫn có thể nở ra một nụ cười thản nhiên như vậy. Chị Như hơn tôi 3 tuổi. Gia đình theo tôi được biết cũng thuộc dạng châm anh thế Việt, lại ra thương trường từ rất sớm. Có lẽ những điều ấy đã rèn luyện cho chị ấy một bản lĩnh mà dù trong hoàn cảnh nào vẫn ngẩng cao đầu, tự tin và tràn đầy kiêu hãnh. Kể cả là đánh ghen. Tôi nhìn chị Như lúng túng đáp. Tôi mang tài liệu cho sếp Dương. Quả thực là trong túi sách của tôi có tài liệu mà tôi đã dịch sẵn vào buổi trưa nay. Vì muốn chứng minh mình nói thật nên tôi kéo khóa túi sách ra. Thế nhưng chưa kịp đưa cho Dương, chị Như đã ồ một tiếng rồi nói tiếp. Nghe bảo là cô xin nghỉ ở nhà để chăm chồng chăm con nên mang tài liệu về nhà dịch. Chắc là ban ngày bận quá nên tối mới đang đến mang đến cho sếp Dương, đúng không? Rõ ràng là chị Như không hề bóc mẽ tôi, nhưng từng câu từng chữ như đang lột sạch lớp liêm sỉ sót lại trên người của tôi. Cách đánh ghen của người có tất cả thật là khác, không hèn mọn như cách đánh ghen thường thấy, nhưng lại sâu cay khiến đối phương thấy nhục nhã, không ngẩng nổi đầu lên. Thậm chí là còn chưa tra hỏi bất cứ câu gì đã tự mình cảm thấy hổ thẹn. Dương đứng bên cạnh thấy vậy thì quay sang tôi bảo, cô về trước đi. Tôi cũng không còn đủ dũng khí để nán lại thêm nữa, đặt mấy tờ giấy kẹp trong túi clear rồi bước ra ngoài. Chị Như không nói gì, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Đến khi tôi lướt qua cũng cảm thấy chị vẫn đang nhìn mình. Tôi không rõ ánh nhìn ấy là gì, chỉ cảm thấy cơ thể cũng nổi đầy gai ốc. Ra đến ngoài hiên, tôi nghe được tiếng của Dương cất lên. Xem lại ở đây. Em có chút chuyện đột xuất phải làm, vừa xong việc nên định qua thăm anh, nhưng hình như không tiện lắm thì phải. Rõ ràng là tôi với Dương sai, thế mà cách nói chuyện của chị Như lại không hề có chút trách móc nào. Thực ra tôi cũng rất khâm phục chị Như, trong lòng còn ngưỡng mộ nữa. Một người như vậy có gì không đáng để ngưỡng mộ chứ. Chỉ tiếc là giữa tôi và chị chưa cần nói đến địa vị cao thấp, sang hèn. Chỉ cần có mình Dương chắn ở giữa là đã cảm thấy ở hai thế giới khác nhau. Tôi cũng không còn cách nào để đứng lại nữa cả. Biết mình có lỗi với chị Như, nhưng cũng có thể gạt sang một bên, bất chấp danh dự tự trọng để làm những chuyện đê hèn này. Rời khỏi căn biệt thự lớn, tôi mang đầy tâm trạng trống rỗng. Mãi tới khi thằng Tú gọi điện cho tôi mới gần như thoát ra được cảm giác tội lỗi. Thằng Tú đưa Sam đi chơi, nhưng bố tôi bỗng dưng bị ngã chật khớp gối nên phải mang Sam về nhà xem bố thế nào. Nó gọi điện cho tôi để đón Sam về. Dù dương cho tôi một khoản tiền, nhưng tôi cũng không dám hoang phí nên bắt xe ôm sang nhà bố mẹ tôi. Trên đường đi, tiện tôi vào mua một giỏ hoa quả sạch mang sang. Lúc bước vào đến sân, tôi bỗng nghe tiếng mẹ tôi mắng. Mất thì mất rồi, tự dưng nhắc lại làm cái gì chứ? Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy thằng Tú đáp lại. Thì tự dưng con cảm thấy tiếc thôi. Kể ra mà còn sợi dây chuyền ấy, giờ bán cũng phải được mấy chục triệu. Không đủ cho pho phẫu thuật thì cũng đỡ cho chị ấy một khoản gánh nặng. Mà bố mẹ ngày xưa cũng lắm tiền mua cho chị ấy cái dây chuyền xịn sò như vậy nhỉ. Thế mà bây giờ hắt hủi chị ấy như con ghẻ ấy. Là do nó không nghe lời. Để nó chịu khổ, cho nó biết cá không ăn muối cá ươn là thế nào. Mày cũng bớt lo chuyện bao đồng đi. Con lo cho chị gái của con mà lo chuyện bao đồng hả mẹ? Mà mẹ này, con cứ nhớ mang máng hôm ấy chị Trân từ Hà Nội về vẫn đeo sợi dây chuyền ấy. Thế mà đùng cá thì mất, bao giờ không hay. Có khi nào rơi trong nhà mình thôi, rơi vào kẽ ngách nào đó mà mình không biết đi. Thằng tôi nói đến đây thì mẹ tôi quát ầm lên. Tao đã bảo là đừng có nói nữa, sao mày cứ nhắc lại mãi thế? Mẹ làm sao thế? Có cái sợi dây chuyền mà mẹ cứ làm như cháy nhà vậy. Mẹ tôi thấy thằng Tú nói vậy thì hạ giọng xuống bảo. Thì cứ nhắc hoài tao tiếc thôi. Mất thì thôi đừng có nói đến nữa, nói lại khó chịu. Vâng thì con không nói nữa. Lúc này Sam cũng đã nhìn thấy tôi. Thằng bé đang ngồi trong lòng Tú liền lao ra. Tôi cầm giỏ hoa quả mang vào đặt lên bàn rồi nói. Mẹ, bố sao rồi ạ? Mẹ tôi nhìn giỏ hoa quả đầy vẻ xem thường nói. Bố mày không sao, ngủ rồi. Hôm nay tự dưng lại biết mua hoa quả sang cơ à? Thôi mang về đi, vợ chồng tao không dám ăn đâu. Mẹ, bố đau chân nên con mua sang. Thôi khỏi, về đi. Cả một ngày mệt mỏi nhục nhã, nhìn thái độ của mẹ càng khiến tôi gần như bị kiệt sức. Nhưng tôi cũng không muốn đôi co với mẹ nên để giỏ hoa quả đấy, bế Sam lên chào mẹ một tiếng rồi đi ra ngoài. Thằng Tú thấy vậy cũng vội chạy theo, lái xe máy giục mẹ con tôi ngồi lên để đưa về viện. Trên đường đi, Sam díu dít nói chuyện với cậu cũng khiến lòng tôi dần dịu đi đôi chút. Tuy nhiên thằng Tú nhắc đến sợi dây chuyền làm tôi nhớ lại những năm tháng ấu thơ. Tôi cũng không nhớ bố mẹ đã mua sợi dây chuyền cho tôi từ bao giờ. Chỉ nhớ rằng tôi cứ đeo nó mãi như vậy từ nhỏ tới lớn. Bởi vì nó khá dài nên tận đến khi tôi trưởng thành vẫn đeo vừa. Lúc ấy tôi, thằng Tú, Liên Anh đều nghĩ sợi dây chuyền chỉ là dây bạc gắn giả đá, không có chút giá trị nào. Thế nhưng khi tôi học đại học, có một lần thằng Tú bị sốt phải lên tận Hà Nội nằm viện. Bố mẹ tôi bận công việc ở nhà nên chỉ chăm thằng Tú được vài ngày. Sau khi nó ổn hơn, tôi phụ trách vừa đi học vừa chạy qua chạy lại chăm em. Đến khi thằng Tú gần khỏi, tôi lại nhiễm bệnh. Liên Anh thì bị gãy chân nên chỉ có hai chị em ở trong viện. Họ hàng bên nhà bố mẹ tôi chẳng có ai, có duy nhất một bác họ xa của bố, nên dù họ không thiên thất lắm, lại cũng rất lâu không gặp bố, nhưng lúc ấy không thể nhờ vả được ai khác nên bố cũng chỉ đành gọi bảo với bác là cũng với con trai của bác sang xem hai em trong lúc chờ bố mẹ sắp xếp công việc để lên. Cũng may là anh con trai nhà bác rất nhiệt tình, sang viện cùng chị em tôi đưa tôi đi thăm khám. Lúc chụp X-quang, tôi có tháo sợi dây chuyền đưa cho thằng Tú và anh họ. Khi chụp xong ra ngoài thấy anh họ vẫn mân mê sợi dây chuyền của tôi rất lâu. Sau đó anh còn hỏi tôi sợi dây chuyền này ai mua cho tôi. Cuối cùng nói với chị em tôi đây là dây chuyền bạch kim, nạm kim cương. Nghe đến kim cương, chị em tôi nào dám tin, nhưng họ khăng khăng khẳng định như vậy. Còn nói với chúng tôi rằng nếu bán đi thì phải được 5-70 triệu. Anh còn nói sợi dây chuyền này nếu nhìn sẽ không ai phát hiện ra nó quý giá như vậy, bởi vì trông nó cực kỳ tầm thường. Ngay cả viên kim cương gắn ở mặt dây chuyền cũng trông cũng rất tầm thường. Tầm thường đến mức nhìn chẳng khác gì một cái dây bạc vài trăm. Nhưng nếu dân làm đá quý chuyên nghiệp nhìn cái sẽ nhận ra ngay. Mà anh họ tôi lại là thợ làm đá quý vàng bạc Phú Nguyên, một tiệm vàng bạc đá quý nổi tiếng ở thủ đô, đã có quá nhiều kinh nghiệm để nhận ra. Anh còn bảo có lẽ bố mẹ tôi muốn mua một món quà đắt giá cho tôi nhưng sợ cướp giật nên mới đánh thành sợi dây chuyền nhìn có vẻ không có gì đặc biệt thế này. Khi ấy chị em tôi nghe xong thì vô cùng choáng, không nghĩ là bố mẹ tôi lại dành cho tôi món quà đắt giá như vậy. Gọi về cho bố mẹ, Bố mẹ còn vòng vo một hồi, sau đó mới thừa nhận đó là dây chuyền nạm kim cương mua tặng tôi vào dịp sinh nhật 5-6 tuổi. Mẹ tôi còn nói thời gian đó bố mẹ tôi làm ăn được nên mua cho tôi. Nghĩ tôi là con cả đã phải thiệt thòi khi nhường các em, nên muốn tặng tôi món quà đắt giá chút, sau này làm của hồi môn luôn. Sau này gia đình tôi vỡ nợ, chuyển đi nơi khác làm lại từ đầu. Mặc dù sau cũng trả được nợ, làm ăn hơn được chút, nhưng cũng không dư giả mua cho thằng Tú với Kylian Anh món quà đắt giá như vậy. Thằng Tú nghe xong ganh tị đến nỗi, khi khỏi ốm được về nhà, nặng nặc đòi bố mẹ tôi mua cho nó một cái giống như thế. Cuối cùng bố mẹ tôi đành phải cắn răng mua cho nó và Liên Anh mỗi người một cái nhẫn vàng. Chỉ đáng tiếc món quà như vậy mà tôi lại làm mất. Bản thân tôi cũng không nhớ mình đã đánh rơi từ lúc nào, chỉ nhớ lần ấy tôi về nhà ăn Tết của năm đầu đại học. Bởi vì Tết cập dập nhiều việc phải giúp bố mẹ tôi nên tôi cũng không để ý được nhiều. Đến khi phát hiện ra là mất cũng là 30 Tết. Tôi không rõ là mất ở đâu, như thế nào. Bố mẹ tôi thì khăng khăng cho rằng tôi làm mất ở Hà Nội, còn thằng Tú thì bảo là nhớ mang máng, lúc về tôi vẫn đeo. Rốt cuộc sau bao nhiêu lâu tìm kiếm vẫn không ra, cả nhà tiếc ngẩn tiếc ngơ và ăn một cái Tết không trọn vẹn. Và kể từ lần mất dây chuyền ấy, mẹ tôi cũng gay gắt với tôi hơn. Tôi biết là bà tiếc của nên chẳng dám trách gì. Giờ nghĩ lại, tôi bỗng thấy có lỗi với bố mẹ. Không phải chỉ là chuyện dây chuyền mất, mà còn cả chuyện tôi mang thai khi chưa tốt nghiệp đại học. Thật ra đúng là tất cả mọi chuyện đều do tôi lựa chọn. Lỗi tất cả đều là ở tôi. Bố mẹ tôi không cho vay tiền hay giúp đỡ, tôi cũng không có tư cách gì để trách móc bố mẹ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Người tình bất hạnh của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.